Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 13 Tiểu yêu tinh, hạ, góc truyện audio.com. Tỉnh lại rồi sao, nhanh quá, Hạ Lạc Khắc thu dọn con chuột và bàn phím. Màn hình máy tính trên lõi cũng biến mất. Sau đó Hạ Lạc Khắc đứng dậy tiến về phía tiểu yêu tinh theo sự chỉ dẫn của yêu tinh đang chờ sẵn bên ngoài. Lúc này tiểu yêu tinh đang ôm gối, cuộn tròn mình lại trên chiếc giường mà các yêu tinh đã làm cho nó. Một chiếc giường đơn sơ được lót bằng đất sét và một ít rễ cây. Bên cạnh vẫn còn 10 yêu tinh đang làm nhiệm vụ. Họ phát hiện tiểu yêu tinh đã tỉnh đều bỏ dở nhiệm vụ và vây kín lấy chiếc giường. Bọn họ đều rất hiếu kỳ về tiểu yêu tinh này. Dù sao tiểu yêu tinh này cũng sẽ trồng thảo dược và bào chế thuốc cho cư dân ngục tối. Chỉ là nó không muốn ai biết. Nhưng Mai Xuyên Khốc Tử đã đi lan truyền khắp ngục tối. NPC xảy ra mâu thuẫn xung đột như vậy. Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là một nhiệm vụ đặc biệt đang được che giấu. Cũng giống như nhiệm vụ bí mật mà Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sắt nhận được trước đây. Ngươi có muốn uống nước không? Ngươi có muốn ăn hoa không? Ta vừa mới hái, nhìn xem hoa vẫn còn dính đất này. Ngươi có nhiệm vụ gì không? Ta rất mạnh đấy, điểm tín nhiệm của ta đã đạt hơn 500 rồi. Có thể nhận nhiệm vụ được không? Hãy dạy ta cách trồng thảo dược và bào chế thuốc đi. Ta có thể trả tiền. Lúc này những yêu tinh đang cố gắng hết sức thu hút sự chú ý của tiểu yêu tinh. Nhưng tiểu yêu tinh vẫn cuộn mình ôm đầu gối trong sợ hãi. Nhìn trái, rồi lại nhìn phải không nói một lời nào. Những yêu tinh nhận ra rằng sự săn đón, định bợ của họ chẳng có chút hiệu quả gì. Ngược lại còn làm cho tiểu yêu tinh càng thêm sợ hãi. Lúc này họ mới bắt đầu bàn bạc với nhau. Không đúng ư, không hiệu quả sao? Che giấu nhiệm vụ như vậy chắc chắn không đơn giản. Liệu có phải nhiệm vụ vẫn chưa được cập nhật? Phải đợi cập nhật lần sau ư, cũng có thể là như vậy. Lãnh chủ Hạ Lạc Khắc đến. Mau tránh đường, có kịch hay xem rồi. Mọi người thấy Hạ Lạc Khắc từ đằng xa tiến tới đều nhanh chóng tránh đường. Không khí bàn tán ồn ào náo nhiệt của những yêu tinh bỗng im lặng chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người đều chờ đợi xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Tiểu yêu tinh cũng nhìn thấy Hạ Lạc Khắc đang đi tới. Trông thấy cái bóng cao lớn của hắn mỗi lúc một gần. Tiểu yêu tinh sợ hãi thu mình lại. Trông nó cuộn tròn mình lại như quả bóng vậy. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu. Ta là Hạ Lạc Khắc địa chủ ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu. Cũng là chủ nhân mới của người. Tiểu yêu tinh, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn về nhà không? Hạ Lạc Khắc cố gắng giữ nụ cười ấm áp. Thế nhưng tiểu yêu tinh trước mặt hắn vẫn cứ run rẩy sợ hãi không nói lời nào. Xem ra ngươi rất cảnh giác với ta. Vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề. Nếu ngươi muốn về nhà ta sẽ đồng ý với ngươi một giao dịch. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta trồng thảo dược, chế thuốc, từ đó có thể kiếm được lợi nhuận là 5 vạn viên đá ma thuật cho ta thì ta sẽ thả ngươi đi. Chúng ta có thể lập một bản khế ước. Hạ Lạc Khắc nói xong. Tiểu yêu tinh bỗng nhiên hét toáng lên. Ác ma, ta tuyệt đối không giao dịch với kẻ độc ác như ngươi. Kẻ nào bắt tay với quỷ dữ thì cuối cùng linh hồn cũng sẽ bị chúng nuốt chửng mà thôi. Ta dù có chết đói chứ sẽ không bao giờ giúp ngươi đâu. Những lời vừa tiểu yêu tinh vừa thốt mặc dù nghe rất có khí chí. Nhưng sau đó ngay lập tức nó lại sợ hãi thu mình lại như quả bóng. Khi nào ngươi thay đổi chủ ý thì hãy đến tìm ta. Hạ Lạc Khắc nói xong liền quay người bước đi, dường như không muốn nói gì thêm. Những yêu tinh bên cạnh trông thấy cảnh tượng này lại bắt đầu bàn tán. Chuyện gì xảy ra đây? Đàm phán không thành rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Đề nghị không thành vậy không có cách nào để trồng thảo dược sao? Như vậy còn không hiểu sao? Nhiệm vụ này chắc chắn là dành cho chúng ta rồi. Những yêu tinh kia bàn tán xôn xao. Tiếng nói của lõi ngục tối bố lỗ vang lên văng vẳng trong đầu Hạ Lạc Khắc. Không thể khuyên nhủ nó thêm chút được sao? Hoặc là dứt khoát đánh một đòn thật hiểm. Hành hạ gì đó, Hạ Lạc Khắc vừa quay lại vừa nói. Sự hiểu lầm của ngươi về ác ma không chỉ từ vài trăm năm trước nhỉ. Ác ma thời đại mới không còn lấy việc hành hạ người khác làm thú vui nữa rồi. Cái bọn ta làm là giày vò tâm can con người. Lõi ngục tối nói như vậy, những yêu tinh bên ngoài vẫn bổ vây theo dõi ý đồ của tiểu yêu tinh về hoạt động nhiệm vụ bí mật. Hạ Lạc Khắc không hề có ý định ngăn họ lại. Dù sao cũng chỉ lát nữa thôi là họ sẽ lại làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và tín nhiệm. Hạ Lạc Khắc dần cũng đã hiểu được sở thích của họ. Họ muốn được bố trí một vài mục tiêu, sau đó từng người hoàn thành nó. Lúc này cần ban cho một chút lợi ích và phần thưởng. Hạ Lạc Khắc để các yêu tinh theo dõi tiểu yêu tinh rồi quay về đại sảnh lõi ngục tối tiếp tục diễn đàn. Bây giờ đây chính là sở thích lớn nhất của hắn. Còn về tiểu yêu tinh, Hạ Lạc Khắc không lo lắng. Hiểu tâm ý kẻ khác cần phải có thời gian. Trong lúc Hạ Lạc Khắc đang ở diễn đàn, cũng vừa để gác lại chuyện lấy lòng tiểu yêu tinh, những yêu tinh kia nhanh chóng mất đi sự kiên nhẫn. Cho dù họ có nói gì, tiểu yêu tinh vẫn không trả lời họ. Có yêu tinh giơ tay ra chọc tiểu yêu tinh nhưng bị một yêu tinh khác bên cạnh cản lại. Có thể là một NPC có nhiệm vụ đặc biệt xuất hiện trước mặt bọn họ là điều không ngờ tới. Trong trường hợp có cấp bách, nhiệm vụ cũng xong rồi, vậy còn có thể làm gì khác nữa? Điều quan trọng nhất là yêu tinh không được ức hiếp một tiểu yêu tinh đáng yêu như vậy. Cho dù những yêu tinh cho rằng nó chỉ là một NPC đi chăng nữa. Trò chơi thế giới này dù sao vẫn rất chân thực, tiểu yêu tinh lúc nào cũng thu mình lại, chẳng ngó ngàng gì không gian xung quanh, ngay từ đầu nó đã chuẩn bị sẵn sàng nếu bị tra tấn. Thế nhưng ác ma to lớn không có ý định tra tấn nó. Thậm chí hắn còn đưa ra lời đề nghị hấp dẫn là nó có thể được nó sẽ được trả tự do và về nhà. Vậy mà tiểu yêu tinh lại chẳng hề hứng thú với giao dịch này. Mặc dù nó rất nhớ nhà, cũng có chút động lòng, tuy nhiên người nhà của nó luôn luôn nhắc nhở nó rằng trong trường hợp nào cũng không được giao dịch với bắt tay giao dịch với ác ma. Tiểu yêu tinh vẫn cố gắng kìm nén sự xao động trước những lời nói đầy mê hoặc của ác ma. Đám yêu tinh kia lại tiếp tục vây quanh. Tiểu yêu tinh đã chuẩn bị tinh thần nếu bị đám yêu tinh kia hành hạ. Đúng là đám yêu tinh hèn hạ, độc ác, ti tiện, tuy nhiên diễn biến sự việc sau đó làm cho tiểu yêu tinh thấy rất khó hiểu. Đám yêu tinh hèn hạ kia không hề tra tấn nó, thậm chí từ lúc nó tỉnh lại bọn chúng cũng chỉ nói chuyện với nhau trước mặt nó. Nội dung cuộc trò chuyện thì nó không hiểu gì cả, nhiệm vụ bí mật là cái gì? NPC út của chúng có ý nghĩa gì? Ngoài ra tiểu yêu tinh cảm thấy đám yêu tinh đối với nó còn rất nhiệt tình. Quan trọng nhất là thân thiện. Không sai, tiểu yêu tinh cảm nhận được sự thân thiện chưa từng có từ đám yêu tinh kia kể từ sau khi vào ngục tối. Thái độ của đám yêu tinh kia đối với nó không giống như thái độ dành cho nô lệ. Bọn chúng đều như nhau. Chúng dường như đang cung kính thỉnh cầu nó, chứ không hề hành hạ nó, cũng không hề nhục mạ, ngược lại chúng hỏi han ân cần, thậm chí còn làm cho nó một chiếc giường được làm từ đất sét và rễ cây, tuy rất đơn giản thôi nhưng đối với một tiểu yêu tinh đang bị giam trong lồng sắt thì nó vô cùng quý giá. Ít nhất nó cũng có thể ngửi được mùi thơm của đất sét, mùi nước rễ cây, hoa thật là nhớ quá. Thật muốn được về nhà, tiểu yêu tinh nằm xuống chiếc giường bằng đất sét và rễ cây rồi dần ngủ thiếp đi. Hai ngày sau, vườn hoa của Vương quốc Vĩnh Cửu cuối cùng cũng hoàn thành. Chỗ mà các yêu tinh đào bới cũng phủ đầy đất, cái giếng nước mới đào cũng đã đầy nước, có thể dùng thùng múc lên dòng nước ngầm ngọt mát, nhưng mọi người không có nhiều nhu cầu. Các yêu tinh thì lần lượt xếp hàng chờ tới lượt được nếm thử nguồn nước ngầm mới này. Mặc dù vườn hoa đã hoàn thành, nhưng vì không có hạt giống của vườn hoa bí mật nên việc trồng cây phải tạm hoãn. Điều quan trọng là đã qua mấy ngày rồi mà tiểu yêu tinh vẫn không có ý định thỏa hiệp. Hạ Lạc Khắc cũng không gấp gáp, chắc chắn sẽ có một ngày cô ta đồng ý thôi. Trừ khi cô ta không muốn về nhà. Trên diễn đàn chung, hai ngày nay nội dung cơ bản đều đề cập đến tiểu yêu tinh. Chỉ cần là bài đăng trên trang chủ thì đều có thể nhìn thấy ba chữ tiểu yêu tinh. Mọi sự chú ý của các yêu tinh dị giới đều tập trung vào nàng tiểu yêu tinh này. Có rất nhiều phân tích, các chiến lược, thậm chí có người còn tìm hiểu cả tình tiết trong tiểu thuyết Thác Nhĩ Kim để kể cho nàng ta nghe. Mặc cho các yêu tinh có nỗ lực thế nào, tiểu yêu tinh vẫn không phản ứng gì với họ, nhưng họ chẳng hề thấy mệt mỏi vì điều đó. Hàng ngày họ vẫn thử áp dụng các phương thức khác nhau để thu hút sự chú ý của tiểu yêu tinh. Nhưng có một vài yêu tinh không hoàn toàn tập trung vào tiểu yêu tinh. Như Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sất sau vài lần thất bại trong việc thu hút tiểu yêu tinh. Họ đã tập trung tinh thần vào tổ chức lần khai phá hang nhện gần đây nhất. Quan hệ của hai người họ hiện giờ rất tốt, mặc dù Á Sất không nói nhưng khi hành động thì luôn đi cùng Mai Xuyên Khốc Tử. Sau vài ngày làm việc cật lực vận chuyển gạch, và dùng nhân dân tệ để mua đồng xu, 30 yêu tinh đã có vũ khí và áo giáp. Những thứ này rất cần thiết cho lần khai hoang hang nhện lần tới. Sáng sớm ngày thứ 5 sau bài kiểm tra đầu tiên, trước ánh mắt nhìn tôn trọng đầy nghiêm trang của những yêu tinh khác. Trong không gian mở cửa đại sảnh lõi ngục tối của Hạ Lạc Khác, những yêu tinh có trang bị vũ khí và áo giáp đã tiến hành xong đại hội tuyên thệ. Sau đó bọn họ hơn 30 người cùng hướng về hang nhện. Cách chương.